Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2194. Chương 2194. Nàng là Kỷ Hoài Nhu. Ô Sán cũng là trùng điệp thở dài, tựa hồ cũng bị tin tức này chấn không nhẹ. Bất quá, chung quy vẫn là so Ô Liên Nhi chấn định một số. Dù sao cũng là cái nam nhân, tuy nhiên cũng 10 phần kính nể Lâm Thần Y làm người. Có thể cùng Ô Liên Nhi loại này si mê hoàn toàn khác biệt. Hắn dứt khoát cũng không tiếp tục ăn cơm, đi vào Ô Liên Nhi bên người, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng thương tâm a, bọn họ hiện tại cũng chỉ là suy đoán, đây không phải không tìm được thi thể sao? Thế nhưng là đây là quan phương tin tức a." Ô Liên Nhi một bên khóc một bên lắc đầu nói: "Đều chính thức hướng Hoa Hạ giáo dục đoàn thể xin lỗi." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng thán một tiếng, nói ra: "Liên Nhi sư tỷ, đây bất quá là nước Mỹ quan phương đùa bỡn một chút trò xiếc mà thôi." Ô Liên Nhi nghi hoặc quay đầu hướng hắn nhìn qua, thế nhưng là nước mắt vẫn như cũ là ngăn không được rơi lã chã. "Cái gì? Trò xiếc gì?" Lâm Thành Phi cười nói: "Đêm qua, ta trước khi ngủ, chuyên môn tra một số liên quan tới Lâm Thần Y tin tức. Người biết hiện tại là tình huống như thế nào sao?" Ô Liên Nhi mờ mịt nói, nàng gặp Lâm Thành Phi cũng không phải là đơn thuần muốn tự an ủi mình. Không khỏi chú ý lực bị tách ra một số, cũng không giống vừa mới như vậy thương tâm, như nước mưa giống như nước mắt, dần dần ngừng. Những ngày gần đây, Lâm Thần Y danh nghĩa nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc tất cả đều tại nước Mỹ đại hòa. Không biết bao nhiêu người nước Mỹ đối hai thứ đồ này chạy theo như vịt. Hai thứ đồ này hiệu quả cũng bị truyền thật thần kỳ, đã được công nhận là thần dược. Thế nhưng là hiện tại hai loại đồ vật đều ngừng sản xuất a, người nước Mỹ muốn mua cũng mua không được. Sau đó người nước Mỹ không cam tâm, có mấy trăm ngàn người liên danh hướng quan phương tạo áp lực, yêu cầu quan phương đưa vào hai loại đồ vật, mà lại nhất định phải đem hai cái này thân thể dược vật cửa hàng khắp nước Mỹ phố lớn ngõ nhỏ, để mỗi cái người nước Mỹ đều có thể tùy thời tùy chỗ mua được. A, Ô Liên Nhi há hốc miệng ba, không thể tin nói, còn có loại sự tình này. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi cười nói, những tin tức này ngươi tùy thời đều có thể tra được. Hoa Hạ trên Internet lúc này cũng là giận mắng một mảnh. Mắng nước Mỹ hố Lâm Thần Y, còn muốn Lâm Thần Y nghiên cứu ra được đồ tốt, để bọn hắn nằm mơ đi thôi. Ô Liên Nhi gật gật đầu, thế nhưng là lập tức vừa hung ác lắc đầu. Thế nhưng là, những thứ này cùng bọn hắn tuyên bố Lâm Thần Y tử vong tin tức có quan hệ gì? Ô Cửu Sơn hơi hơi híp mắt phía dưới ánh mắt, đừng làm cái gì đều không nghe thấy bộ dáng, tiếp tục ăn cơm. Ô Sán thì là thán một tiếng, tựa hồ cũng cảm thấy Liên Nhi đến bây giờ còn không để ý tới giải Lâm Thành Phi ý tứ, thật sự là có chút quá phân. Thật thông minh một cái nha đầu, vì cái gì gặp phải cùng Lâm Thần Y có quan hệ sự tình thì biến như thế ngu, quan tâm sẽ bị loạn a. Lâm Thành Phi chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, đương nhiên là có quan hệ. Trước đó Hoa Hạ bên kia công ty đã nói, một ngày không tìm tới Lâm Thần Y, hai thứ đồ này thì ngừng sản xuất một ngày. Nếu như Lâm Thần Y vĩnh viễn tìm không thấy hai thứ đồ này thì vĩnh viễn ngừng sản xuất. Hiện tại nước Mỹ dân chúng bên này cho nước Mỹ quan phương mang đến như vậy đại áp lực, bọn họ không thể lại mang xuống, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà. Không phải vậy lời nói, ai cũng nói không chừng nước Mỹ có thể hay không ra nhiễu loạn lớn. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Ô Liên Nhi ánh mắt, gặp nàng mắt to mê mang nháy a nháy, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nói, bọn họ chỉ có thể tuyên bố Lâm Thần Y đã chết. Dạng này cũng liền không cần lại tìm Lâm Thần Y. Cái kia hai nhà công ty, bức bách tải áp lực, cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu sinh sản dược trà rượu thuốc. Cứ như vậy, nước Mỹ quan phương áp lực, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lại nói như thế minh bạch, Ô Liên Nhi rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên, nước Mỹ quan phương là cố ý nói như vậy, bọn họ chỉ là muốn thông qua tin tức này, đến đưa vào dược trà cùng rượu thuốc. Trên thực tế, Lâm Thần Y đến cùng là chết vẫn là sống, bọn họ cũng không rõ ràng. Vâng, Lâm Thành Phi thở dài một hơi, bọn họ cũng là tại nói bừa bịa chuyện bậy, ngươi không cần đến nghe bọn hắn chuyện phiếm. Hôm qua chúng ta không phải đã nói sao? Lâm Thần Y người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Ô Liên Nhi trong nháy mắt này, hoàn toàn khôi phục tinh khí thần. Hồng quang đầy mặt, tươi cười rạng rỡ, tức giận nói ra, quá phận, bọn họ làm sao có thể dạng này? Rõ ràng còn không có phổ sự tình, cứ như vậy ngay trước toàn thế giới mặt người tuyên bố ra. Đây không phải tại nguyền rủa Lâm Thần Y sao? Lâm Thành Phi cười nói, đối bọn hắn tới nói, Lâm Thần Y sống hay chết cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ cần phải dùng Lâm Thần Y tử vong tin tức đạt tới bọn họ muốn mục đích. Đây chính là lợi ích. Người suy nghĩ thật kỹ, hẳn là có thể minh bạch. Ô Liên Nhi trợn mắt chừng một cái. Cái này có cái gì không hiểu? Ta lại không phải là đồ ngốc. Ô Sán gấp vội cúi đầu ăn cơm, rất sợ không cẩn thận. Hội cười to lên, Lâm Thành Phi cũng là vô tội cúi đầu xuống. Nhẫn rất vất vả, ngươi còn không phải là đồ ngốc. Ngươi vừa mới biểu hiện, rõ ràng đã rất ngu ngốc có được hay không? Xác định Lâm Thần Y cũng không phải là chết thật tin tức. Ô Liên Nhi tâm tình tốt rất lâu, mặt mày hớn hở, thậm chí so bình thường còn nhiều uống một chén canh. Tốt tâm tình thì đại biểu cho tốt khẩu vị. Tin tức này chỉ là tại Minh Nhân Đường ăn điểm tâm thời điểm một chút gây nên đàm luận một chút. Trừ Ô Liên Nhi, còn lại người cũng không có làm sao để ở trong lòng. Mặc kệ là nước Mỹ quan phương vẫn là những cái kia chứ danh hiệu trường, đều là cao cao tại thượng nhân vật. Bọn họ sự tình, không phải những thứ này thăng đấu tiểu dân có thể tham dự. Không có việc gì nghe một chút tin tức, nhìn xem náo nhiệt liền tốt, liền xem như Lâm Thần Y chết thật. Bọn họ trừ một chút đồng tình đáng tiếc một chút, cũng là cái kia ăn thì ăn, cái kia ngủ là ngủ. Không biết đối bọn hắn sinh hoạt mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hôm qua biến mất chỉnh một chút một ngày Kỷ Hoài Nhu, lại lần nữa đến nhà, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, lại bắt đầu dùng loại kia xem kỹ ánh mắt, không ngừng dò xét Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi bị nàng loại này sắc bén ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy. Cẩn thận hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngược lại là Ô Liên Nhi, lần nữa nhìn đến Kỷ Hoài Nhu về sau, kinh ngạc há hốc miệng ba, chỉ về phía nàng, ngu ngơ ban ngày. Ngươi, Kỷ Hoài Nhu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Làm sao? Ngươi trước nói, ngươi tên là gì? Ô Liên Nhi thật vất vả, mới khó khăn mở miệng hỏi. Kỷ Hoài Nhu, có vấn đề? Kỷ Hoài Nhu hỏi ngược lại. Phù phù, Ô Liên Nhi đặt mông ngồi trên ghế, cả người như là tê liệt đồng dạng, vừa mừng vừa sợ. Sư huynh, nàng là Kỷ Hoài Nhu, là Kỷ Hoài Nhu a. Ô Liên Nhi đối với Ô Sán la lớn, gọi Kỷ Hoài Nhu thì thế nào? Ô Sán tức giận nói ra, trước đó không phải đã quen biết sao? Kỷ Hoài Nhu a, Ô Liên Nhi lớn tiếng kêu lên, giống như rất sợ Ô Sán nghe không rõ, lại giải thích một câu, cùng Lâm Thần Y, cùng một chỗ biến mất cái kia Kỷ Hoài Nhu hiệu trưởng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.